Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Viêm Nguyệt Sơn Mạch. Hệ thống, giúp ta thẩm tra Tiêu Diễm bây giờ chỗ ở vị trí. Thu phục Khương Ngạn Thần về sau, Diệp Hiên trong lòng mặc niệm, hồi chủ ký sinh, Tiêu Diễm thuộc về vị diện con trai, người mang đại khí vận. Hệ thống vô pháp thẩm tra hắn vị trí chỗ ở, hệ thống âm thanh vang lên. Không hổ là vị diện con trai, ngay cả hệ thống đều không thể khóa chặt vị trí của hắn. Diệp Hiên oán thầm một câu, tiếp tục nói, này thiên mệnh chủ Giác La Nguyệt đâu? Hệ thống bắt đầu thẩm tra, xin phía sau, còn tốt La Nguyệt có thể tra được, nếu không Thương Lan đại lục to lớn như thế. Đi đâu đấy tìm hắn? Diệp Hiên trong lòng suy tư nói. Chủ ký sinh là ngực trước mắt tại Viêm Nguyệt Sơn Mạch. Hệ thống đã định vị trí. Mời chủ ký sinh mau sớm tiến đến. Chiếm đóng thiên mệnh chủ Giác La Nguyệt. Viêm Nguyệt Sơn Mạch sao? Diệp Hiên trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Viêm Nguyệt Sơn Mạch ở vào chân Vũ Thánh Địa hạt hạ Đại Viêm Vương Triều bên trong. Khoảng cách Cổ La Quốc chừng mười mấy vạn dặm, toàn bộ sơn mạch quái thạch đá lởm chởm, dãy núi chập trùng, hiện lên tinh nguyệt hình, quần sơn bên trong nhiệt độ không khí nóng rực vô cùng. Quanh năm bị dung nham bao vây, cho nên được Viêm Nguyệt Sơn Mạch tên. Lần này chiếm đóng La Nguyệt hành động, Diệp Hiên cũng không có lựa chọn gióng trống khua chiêng. Một thân một mình phi thường khiêm tốn tiến vào Đại Viêm Vương Triều cảnh nội. Ở vào Viêm Nguyệt Sơn Mạch hơn 100 dặm ngoài có tọa thành nhỏ. Tên là Độ Viêm Thành, chỉ là mấy vạn nhân khẩu. Nhưng là tiến vào Viêm Nguyệt Sơn Mạch khu vực cần phải đi qua. Cái này Độ Viêm Thành nghe nói ngày xưa cũng khó khăn nhìn thấy đến mấy cái vũ tu. Hôm nay vì sao lại có nhiều như thế? Diệp Hiên nhìn xem trong thành thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thành quần kết đội vũ tu. Trong lòng suy tư nói. Đang tại Diệp Hiên trong suy tư. Lại có một đám vũ tu theo bên cạnh hắn vội vàng đi qua. Diệp Hiên tâm niệm nhất động. Như thiểm điện vươn tay. Cầm rơi vào sau cùng như vậy vũ tu kéo ở. Huyễn đài. Xem các người đi vội vàng như thế. Đây cũng là đi nơi nào a? Diệp Hiên mở miệng hỏi. Tên kia bị Diệp Hiên kéo vũ tu, là một thân hình hơi mập người trẻ tuổi. Nhìn thấy Diệp Hiên đặt câu hỏi, cảm thấy mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là vội vã hồi đáp. Viêm Nguyệt Sơn Mạch có bí cảnh xuất thế nghe đồn, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Ngươi cũng không biết. Diệp Hiên chưa đáp lời. Phía trước thì có người hướng phía tên kia hơi mập người trẻ tuổi hô lên. Hoa bàn tử, ngươi đang làm gì? Ta Đan Hà Tông biết được tin tức đã chậm, ngươi còn ở nơi này dày vò khốn khổ. Hoa bàn tử nghe được thanh âm kia về sau, không còn dám ở lâu. Một mặt theo Diệp Hiên trên tay tránh thoát, vừa nói, tông môn trưởng lão đang gọi ta, không cùng ngươi nhiều lời. Nhìn xem hoa mập mạp thân ảnh dần dần đi xa, Diệp Hiên cảm thấy âm thầm tính toán. Cái này Viêm Nguyệt Sơn Mạch lại có bí cảnh xuất thế. Chắc hẳn La Nguyệt xuất hiện ở Viêm Nguyệt Sơn Mạch, khẳng định cũng là vì bí cảnh mà đến. Như thế thực cũng đã ta bớt đi một phen công phu. Chỉ cần tại bí cảnh bên trong đem La Nguyệt đánh giết, liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, làm Diệp Hiên lúc xuất hiện, đã là tại Viêm Nguyệt bên trong dãy núi. Viêm Nguyệt bên trong dãy núi, khắp nơi có thể thấy được tụ ba tụ năm vũ tu. Treo lên trong dãy núi nhiệt độ nóng bỏng, tại chung quanh tìm cái gì? Còn có một chút ưu việt tông môn, ỷ vào tu vi tài trí hơn người. Mà lại người đông thế mạnh, trực tiếp chiếm đoạt một mảng lớn khu vực. Đại Viêm Vương Triều người đến, không biết là người nào bất thình lình cao giọng kêu một câu. bốn phía đang tại nghiêm túc tìm kiếm vũ tu nhóm, nhao nhao dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu, hướng phía âm thanh vang lên chỗ nhìn lại, trên mặt thần sắc kính cẩn mà khẩn trương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.